Bản lĩnh ngông thần, chương 287, góc truyện audio.com, chương 287, thử đứng lên xem chữ chết vừa nói ra. Sở Vĩnh Du đã trực tiếp bẻ gãy cổ Nô Vao, khiến tất cả mọi người có mặt đều chết lặng. Chưa từng thấy người nào giết người quả đoán như vậy. Còn ai liên quan đến việc này nữa? Sở Vĩnh Du nhíu mày. Trong tình huống này, Sở Vĩnh Du làm cho Đồng Hiểu Tiêm cũng có chút sợ hãi. Đồng thời trong lòng thoáng hiện lên một tia vui mừng. Bởi vì anh rể thật sự công nhận cô rồi. Hết rồi. Sở, anh Sở, một giọng nói rụt rè vang lên. Sở Vĩnh Du quay đầu nhìn, cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ Hồng Đô Linh lại ở đây. Sao anh lại ở đây? Bỏ đi, anh mau rời khỏi đi. Nhìn thấy Sở Vĩnh Du đi ra ngoài cùng đám người Đồng Hiểu Tiêm, Hồng Đô Linh vội vàng đi theo. Đất khách quê người, nếu cô còn không tin cái phao cứu sinh Sở Vĩnh Du này, cũng quá dở tệ rồi. Anh rể chờ chút. Đột nhiên, Đồng Hiểu Tiêm dừng lại, quay đầu nhìn Carlos đang ngẩn người rồi nói. Cậu Carlos, hợp đồng của chúng ta đã chấm dứt. Nếu anh vẫn còn muốn yêu cầu tôi bồi thường thiệt hại thanh lý hoặc đại loại thế, hãy đến nước R tìm tôi. Carlos cảm thấy đại não ngưng trệ. Chỉ có những lời cảnh cáo ban đầu của Phùng Dương không ngừng vang vọng. Anh rể Đồng Hiểu Tiêm vô cùng điên cuồng. Điên cuồng đến mức không thể tưởng tượng được. Sau khi đến không nói một lời liền giết chết Nô Vao. Đó là người của gia tộc Grant. Anh thật sự nghi ngờ. Liệu đám người Sở Vĩnh Du có thể rời khỏi N Thành không cũng là một vấn đề. Sự khủng bố của gia tộc Grant. Cả nước Mỹ. Hầu như chưa xuất hiện ai dám khiêu khích uy nghiêm của bọn họ. Người nước R, anh cho rằng anh có thể thoát khỏi đây một cách dễ dàng sao? Chưa đi được mấy bước, thuộc hạ của Nô Vao, người nước ngoài duy nhất sống sót đang đứng trước cửa. Trên mặt là nụ cười mỉa mai. Sở Vĩnh Du giết Nô Vao còn không phí lời. Sao có thể bị tên thuộc hạ đe dọa được chứ? Vừa muốn đưa tay lên diệt khẩu, đột nhiên một âm thanh kỳ quái vang lên sau cánh cửa. Ở một bên, trở lại phòng khách sạn. Sở Vĩnh Du giới thiệu ngắn gọn về Jessica với Đồng Hiểu Tiêm. Sau đó nói với Lưu Ổn, đi sắp xếp chuyến bay trở về nước R gần nhất. Càng sớm càng tốt. Lưu Ổn gật đầu. Vâng. Sau đó, Sở Vĩnh Du mới nhìn Đồng Hiểu Tiêm. Mọi người về nước R trước đi. Ngày mai tôi có việc phải làm. Lời của Sở Vĩnh Du đương nhiên không ai dám phản bác. Chỉ có Đồng Hiểu Tiêm ngại ngùng hỏi. Anh rể, em thật sự xin lỗi vì lại phiền phức cho anh. Sở Vĩnh Du mỉm cười sờ đầu Đồng Hiểu Tiêm. Em đang nói cái gì vậy? Nếu thật sự xảy ra chuyện với em, tôi phải giải thích với chị em thế nào? Đừng lo lắng, có tôi ở đây sẽ không xảy ra thêm chuyện gì đâu. Nhưng khoảng thời gian gần đây, đừng đi ra ngoài. Tân Tằng ở kế bên nhịn không được nói. Anh rể, Nô Vao đó, tại sao có thể sống lại được? Việc này đơn giản là vô lý. Sở Vĩnh Du nhìn Tân Tằng thật sâu rồi nói. Trên đời này có rất nhiều điều bí ẩn. Anh hiểu không? Không có nghĩa là loài người đã khai phá hết. Thần Nông Gia, Bermuda, biển sâu và trung tâm trái đất. Ai dám nói rằng bọn họ đã thực sự hiểu rõ những nơi này? Vì vậy, đây không phải là vấn đề mà cậu phải suy nghĩ đến. Lúc này, anh Hoa cũng đến. Hồng Đô Linh đại khái đã nói chuyện qua điện thoại với anh rồi. Sở Vĩnh Du cũng ở đó. Anh ta đương nhiên không dám hỏi thêm. Chỉ thấy thân thể Hồng Đô Linh khẽ run rẩy. Lúc trước ở Hải Môn, cô cũng từng nhìn thấy Sở Vĩnh Du tự tay giết Lục Trấn. Tuy rằng chỉ là gãy cổ, không còn chút máu. Nhưng lần này, ba người trực tiếp nổ thành máu. Thật là quá kinh khủng. Cô là con gái, phản ứng như bây giờ là bình thường. Không để lại di chứng coi như cũng không tệ rồi. Lưu Ổn lại đến, Xem ra đã sắp xếp xong rồi. Anh Sở, vé đã đặt xong. 2 tiếng nữa sẽ cất cánh. Bây giờ phải lên đường ra sân bay rồi. Gật đầu, Sở Vĩnh Du đứng lên. Đi thôi, tôi đưa em ra sân bay. Còn nữa, Jessica, cô cũng sẽ theo trở về. Đến nơi, tự nhiên sẽ có người sắp xếp cho cô. Jessica rất biết ơn vì cuối cùng cô ấy cũng đã rời khỏi đất nước đầy ác mộng này. Nói cô không kích động là giả. Sở Vĩnh Du đưa Đồng Hiểu Tiêm và Tân Tằng trên chiếc Mercedes Ben Maybach do Lưu Ổn lái. Những người còn lại đều ngồi ở xe phía sau. Khi xe vừa ra khỏi hầm xe, Sở Vĩnh Du nhìn Lưu Ổn bên cạnh. Hỏi, Lưu Ổn, anh có nghe nói tới gia tộc Grand không? Cách Chương.